Chương 2. 047 tu la thủ đoạn. 12 cấp huyền sư chi huyền tại kiểu một linh thức va chạm phía dưới, cấp tốc hỏng mất xuống, đầu phát ra trận trận nhói nhói, người cũng đi theo muốn hướng trên mặt đất ngã lê cờ hờ đi. Ánh mắt của hắn kinh dị âm thầm kêu một tiếng không tốt, giữa ngón tay liền thôi từ nội giới bên trong vứt ra hai viên huyền lực châu. Tiểu Mục sẽ cho hắn cơ hội dùng huyền lực châu A dây leo cảnh như vật sống quấn lên 12 cấp huyền sư thủ đoạn, không thấy dùng lực như thế nào, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Tên kia 12 cấp huyền sư con ngươi nhăn co lại, quả thực không dám tin tưởng túi đầu nhìn phía mình bị dây leo cảnh bẻ gãy thủ đoạn. Cái này làm sao có thể một cây đơn bạc mềm mại dây leo cảnh, lại phiến dây trong lúc đó là có thể đem thu đoan nở của hắn cho bẻ gãy. Đây là 12 cấp huyền sư cường hãn thân thể A, hai viên huyền lực châu bị dây leo cảnh linh hoạt nuốt vào, hoàn toàn biến thành cầu cầu bồi bổ đồ vật. Tên này 12 cấp huyền sư như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, căn này dây leo cảnh nhưng thật ra là cây nhỏ cầu cầu quay lại cảnh mà thành phân thân, có được cây nhỏ bản thể một phần lực lượng. Đối phó tên này 12 cấp huyền sư đã là dư xài 3 giây leo cành lại lần nữa lấn người mà lên, một chút liền quất vào vị kia 12 cấp huyền sư trên mặt. Hắn đều có thể nghe được gương mặt của mình xương phát ra một tiếng vang dọn, xương gò má bên kia giống như hồ đã hoàn toàn tan vỡ, không cố gắng muốn điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, đem đau đớn không chịu nổi chi huyên lại lần nữa điều hòa trở về. Nhưng tiểu mục cũng sẽ không cho hắn một cái thời gian thở dốc. Dây leo cảnh liên tiếp vài chục cái quất vào 12 cấp huyền sư thân thể tứ chi cùng trên mặt, một lần cuối cùng, trực tiếp đem người kia một con mắt hạt châu cu nở dê từ trong hốc mắt đánh bay ra ngoài. Tiêu Mục khỏe môi câu lên một đạo mỉa mai độ cong, hiện tại, ngươi còn cho rằng ta không về được Đông Cung A? Một đám ám vệ tất cả đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó co lại hạ cái cổ. Trời ạ, thái tử phi thủ đoạn này xa phi thường người, nhưng so sánh có lẽ nàng bình thường cũng sẽ không để ý nhiều người khác, chỉ khi nào chân chính chọc giận đến nàng, nó đối phó thủ đoạn đây tuyệt đối là nguy hiểm lăng lệ. Châm ngôn phủ. Tiểu một cu nở dê không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một chương châm ngôn phủ đánh qua. Châm ngôn phủ đối tu vi phía trên nàng người, có thể nói là vô hiệu, nhưng bây giờ A người trước mắt này đã bị hắn đánh thành chó, chi huyên cu nở dê gần như vỡ vụn. Hắn bây giờ tu vi, đã không tính là 12 cấp. Tiêu Mục muốn thử một lần châm ngôn phù hiệu dụng, chờ đợi sắp xỉ một phút, mi tâm của nàng có chút quay lại. Chính cho rằng châm ngôn phù chạy không thoát pháp tắc chế định, nhất định mất đi hiệu lực lúc. Tên kia thê thảm 12 cấp huyền sư mi tâm chỗ, đột nhiên lướt qua một chút hơi sáng ánh sáng. Xong rồi Kiều Mục nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, người nào phái ngươi đến đây bắt đi Kiều phu nhân Kiều nhị tiểu thư khụ, khụ khụ. 12 cấp huyền sư nghiêng lệch trên mặt đất nặng nề mà phát ra tiếng ho khan, giọng khan khàn nói, đúng đúng hắn chu nở dê dô y châm ngôn phủ, thân bất do kỷ tỉ mỉ nói ra cùng mình chắp đầu người. Tiểu Mục trong mắt lướt qua băng hàn triệt cốt vẻ lạnh lùng. Một tay cầm dây leo cành, một tay cùng sách bao tải giống như sốc lên hô hô thở dốc 12 cấp huyền sư, một cái đứng dậy tung rơi liền hướng trong miệng hắn lời nói địa điểm mà đi. Sau lưng một đám ám vệ nhìn lẫn nhau. Hô to một tiếng không ổn, cu nở dê vội vàng đi theo chạy đi lên. Mẫu thân bên kia, Mạc Liên xuất thủ chắc chắn sẽ không có nửa phần vấn đề, nàng liền cu nở dê không nóng nảy đi tìm Mạc Thái Tử, chỉ là mang theo người này, khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, thẳng tắp hướng chỗ mục tiêu phi tốc lao nhanh.